Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, mời Lão Tổ. Viên cầu mặt ngoài trong suốt, mà ở viên cầu nội bộ, lại là một bức rộng lớn vô biên Sơn Hà mô hình. Cẩn thận nhìn sang, cái này nơi đó là Sơn Hà mô hình, rõ ràng liền là phiên bản thu nhỏ tiên đạo thế giới. Viên cầu bên trong bộ phận tiên đạo thế giới cùng hiện tại tiên đạo thế giới đơn giản liền là giống nhau như đúc, đại lục, man hoang, hải vực, thậm chí là tầng 18 ma tộc thế giới đều giống nhau như đúc. Chỉ là, tại sao nói là bộ phận mà không phải toàn bộ đâu? Bởi vì cùng hiện tại tiên đạo thế giới giống nhau như đúc, chỉ bất quá là thế giới chi tâm một phần vạn, thậm chí ngay cả một phần vạn cũng chưa tới mà thôi. Nếu như nói, cái này thật sự liền là tiên đạo thế giới chi tâm, mà bên trong liền là phiên bản thu nhỏ tiên đạo thế giới mà nói. Chỗ đó hiện tại Diệp Dương đám người bản thân nhìn thấy tiên đạo thế giới chỉ là toàn bộ tiên đạo thế giới một phần vạn thôi. Chân chính tiên đạo thế giới, chỉ ít đều là hiện tại tiên đạo thế giới gấp 10.000 lần. Trước đó thiên địa kịch biến thời điểm, tiên đạo thế giới tăng vọt gấp 10 lần, đám người liền đã cảm thấy ly kỳ, coi là kia chính là chân chính tiên đạo thế giới, lại là không nghĩ đến, cho dù tăng vọt gấp 100 lần sau đó, vẫn như cũ còn chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Có lẽ, luyện hóa thế giới chi tâm sau đó, liền có thể cho toàn bộ tiên đạo thế giới đều hiển hóa đi ra. Hơn nữa có thể tùy ý trưởng khống tiên đạo thế giới. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, bất quá, hắn cũng không có tùy tiện động thủ, hỏa hồ bên trong nhiệt độ quá cao, cho dù là hắn, nếu như tùy tiện xông đi vào, có lẽ đều sẽ bị đốt cháy trở thành bột mịn. Hơn nữa, nơi này chỉ ít hơn ngàn thánh nhân, thánh giả tụ tập, ở thánh nhân dưới mắt động thủ, rất dễ dàng cũng sẽ bị phát hiện, đến lúc đó, nếu là những cái này thánh nhân cũng xuất thủ mà nói. Diệp Dương khó mà chống cự, thánh nhân thực lực mặc dù mạnh, nhưng trong lúc nhất thời hẳn là cũng không cách nào tiến vào hỏa hồ. Chớ đừng nhắc tới đem thế giới chi tâm cướp được, kế sách hiện nay, chỉ có trước đột phá. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, dĩ nhiên lui xuống, cảnh giới đột phá tới nhập định cảnh giới, chiến lực cũng sẽ bão táp, nhưng còn chưa đủ, muốn chống lại thánh nhân. Chỉ ít nhục thân đều muốn tăng lên đến thánh khí cấp bậc. Như thế, lại phối hợp nơi này địa hỏa cùng dung nham, ta có thể đoạt thức ăn trước miệng cọp. Diệp Dương thầm suy nghĩ, cũng đã giấu ở vô tận địa hỏa cùng dung nham bên trong. Chuẩn bị đột phá, trước đem nhục thân tăng lên đến thánh khí cảnh giới A. Thư sinh, giúp ta giải khai phong ấn, ta chuẩn bị muốn đột phá. Diệp Dương không có bất luận cái gì chần chờ, lúc này liền câu thông thư sinh, chuẩn bị đột phá, dù sao, hiện tại hạo kiếp cũng đã kết thúc, hắn lại đột phá mà nói, cũng sẽ không nhận đặc thù chú ý. Thư sinh không nói gì thêm, vẫy tay một cái liền đem Diệp Dương thể nội phong ấn cho giải trừ. Tức khắc, cường hoành vô cùng lực lượng liền từ Diệp Dương thể nội bạo phát ra. Nguyên bản bởi vì phong ấn duyên cớ, thủy chung không cách nào tiến thêm nhục thân cảnh giới. Lúc này bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc tăng lên. Thôn thiên phệ địa, cứ việc thể nội lực lượng cũng đã đầy đủ. Nhưng vì gia tốc nhục thân tốc độ đột phá, Diệp Dương đồng thời thi triển ra thôn thiên phệ địa cái này đại thần thông. Tức khác, vô số địa hỏa cùng dung nham trực tiếp bị Diệp Dương nuốt vào. Nguyên bản Diệp Dương nhục thân liền đã đến linh khí cực hạn, vô hạn tiếp cận thánh khí cấp bậc, tại hắn cố gắng phía dưới, chỉ dùng nửa ngày thời gian, hắn nhục thân liền thành công đột phá. Oanh, ngay tại hắn đột phá trong nháy mắt, một cỗ rộng lớn vô biên thánh uy từ hắn thể nội cuồn cuộn mà ra. Trong bữa tiệc tứ phía bát phương, những nơi đi qua, địa hỏa, dung nham tránh lui, thánh uy rộng lớn. Giống như thánh nhân đồng dạng, vô cùng cường đại, cũng chính là tại hắn nhục thân đột phá tới thánh khí cấp bậc đồng thời. Diệp Dương nhưng lại phát hiện, hắn nhục thân mặt ngoài lại bắt đầu xuất hiện hắc sắc, hôi thối vô cùng chất nhầy. Những cái này chính là hắn thể nội tạp chất. Lúc trước, tại linh khí cấp bậc, hắn nhục thân cũng đã đạt đến hoàn mỹ. Vậy còn không tính là chân chính hoàn mỹ. Chỉ là, đối với lúc ấy cảnh giới tới nói, đã đến cực hạn, bất luận Diệp Dương cố gắng như thế nào, đều thủy chung không cách nào bước ra càng nhiều tạp chất. Nhưng đạt đến thánh khí cấp bậc sau đó, hắn liền phát hiện, bản thân nhục thân còn nắm giữ rất nhiều tạp chất còn không có thanh trừ sạch. Đây là tất nhiên, bởi vì Diệp Dương đang tăng lên cảnh giới đồng thời, không ngừng mà hấp thu thiên địa linh khí cùng luyện hóa cái khác bảo vật. Những cái này cái gì cũng hàm chứa số lớn tạp chất. Mặc dù đang luyện hóa, hấp thu đồng thời bị Diệp Dương bức ra bộ phận tạp chất, nhưng càng nhiều lại là tụ tập tại hắn thể nội. Những tạp chất này chỉ có tại hắn cao hơn cảnh giới thời điểm mới có thể đem hắn bước đi ra. Đối với cái này, Diệp Dương cũng đã nhìn quen không lạ. Lúc này, hắn tiếp tục thôn phệ địa hỏa cùng dung nham, bắt đầu củng cố đi đến thánh khí cấp bậc nhục thân. Thậm chí, đến cuối cùng, Diệp Dương cả người thu liễm địa hỏa chi tinh đặc tính, đem bản thân nhục thân trực tiếp tắm rửa ở địa hỏa cùng dung nham bên trong, nhận lấy địa hỏa cùng dung nham tẩy lễ. Cái này quá trình tựa như là ở luyện khí đồng dạng, nhận lấy nhiệt độ cao, dị hỏa rèn luyện, đem bộ phận tạp chất bước đi ra, đồng thời còn không ngừng rèn luyện nhục thân, dùng nhục thân nâng cao một bước. Lúc này, cho dù không có địa hỏa chi tinh đặc tính, Diệp Dương nhục thân cũng có thể tiếp nhận nơi này nhiệt độ cao. Bởi vậy, hắn mặc cho nhục thân tắm rửa ở địa hỏa cùng dung nham bên trong. Đồng thời, Diệp Dương cũng bắt đầu bắt tay tăng lên cảnh giới. Hắn cảm giác được hắn đình chỉ ở ngủ say cảnh giới bên trong thời gian cũng đã đầy đủ. Ngủ say cảnh giới đã bị hắn tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, không tì vết chút nào là không thể nào. Nhưng chỉ ít lấy Diệp Dương hiện tại ánh mắt, cũng đã nhìn không thấy cái gì khuyết điểm. Muốn xem ra càng nhiều khuyết điểm hoặc là thiếu hụt, Diệp Dương ít nhất phải tăng lên đến thánh nhân, thậm chí cao hơn cảnh giới mới có thể. Ở Diệp Dương chuẩn bị tăng lên cảnh giới đồng thời, hỏa hồ phụ cận những cái kia thánh nhân nhóm cũng chuẩn bị động thủ. Oanh, một cái thánh nhân đi đầu xuất thủ, đại thủ nhô ra, lướt qua vô tận hư không, trực tiếp chộp tới tại hỏa hồ bên trên trôi nổi thế giới chi tâm. Oanh, oanh, oanh, không hẹn mà cùng, ở cái kia thánh nhân động thủ đồng thời, càng nhiều thánh nhân cũng đều động thủ. Có ít người là trực tiếp lộ ra đại thủ chộp tới thế giới chi tâm, mà có chút thì là khá là cẩn thận một chút, chỉ là sử dụng pháp bảo, tập sát mà đi, mà càng cẩn thận hơn người càng nhiều. Những người này thậm chí càng là cách xa hỏa hồ, cách xa xa bạo phát ra tâm linh chi lực, tham dự tranh đoạt. Đối với thánh nhân tới nói, tâm linh là bất tử bất diệt. Hơn nữa, lần này tiến vào địa hỏa chỗ sâu đều là bản tôn. Nếu là bản tôn bị đánh chết, bọn họ cũng liền chết rồi. Duy chỉ có tâm linh chi lực bất tử bất diệt. Ầm ầm, đông đảo thánh nhân động thủ, vẻn vẹn bộc phát ra kinh khủng khí tức liền trùng kích vô tận địa hỏa cùng dung nham mảng lớn chôn vùi. Phụ cận một vùng địa phương đều biến thành một mảnh chân không khu vực. Cùng lúc đó, cái kia nguyên bản gió bình sóng lặng hỏa hồ đột nhiên liền bạo động lên. Từng đạo kinh đào hải lãng trùng thiên mà lên. Những nơi đi qua, hư không đều bị phần diệt. Một đạo bọt nước bổ nhào ở tại một cái thánh nhân nắm tới đại thủ phía trên. Thậm chí, cái kia thánh nhân còn không có kịp phản ứng, cái kia đại thủ trực tiếp liền bị thiêu hủy trở thành bột mịn. Hơn nữa, còn có một đoàn hỏa diễm dọc theo đứt tay cấp tốc thiêu đốt tới, muốn đem xuất thủ thánh nhân cũng cho cháy hết. Cái kia thánh nhân bị dọa đến sắc mặt đều tái nhợt, cấp tốc rút lui bên trong. Hắn càng là một cái trưởng đao liền đem cái kia một tay chặt đứt. Xùy một tiếng, liền ở bàn tay lớn kia bị chém đứt trong nháy mắt, toàn bộ cánh tay đều bị đốt thành bột mịn. Thánh nhân dọa đến sắc mặt tái nhợt, đôi mắt chỗ sâu đều là vẻ kinh hãi. Nếu là hắn mới hơi chần chờ một cái, hắn cả người sợ đều bị đốt thành cho bụi. chết oan chết uổng. Ầm, ầm, ầm, từng cái đại thủ không ngừng bị thiêu thành cho tàn. Những cái kia tế gia thánh khí cũng đều bị nguyên một đám sóng lớn đốt thành bột mịn. Cho dù là những cái kia bất tử bất diệt tâm linh chi lực cũng trực tiếp đốt sạch. Thậm chí, có mấy cái thánh nhân động tác không đủ nhanh, càng là trực tiếp liền bị thiêu thành cho tàn. Chết oan chết uổng. A, nguyên một đám thánh nhân cũng bị sợ hoảng hốt lui ra sau. Mà có ít người càng là dọa đến kêu lớn lên. Thất kinh bộ dáng. Không có bất luận cái gì thánh nhân uy nghiêm. Hỏa hồ sóng lớn quá kinh khủng. Có thể tùy tiện diệt sát một tôn thánh nhân. Bị sợ ở thánh nhân. Tức khắc liền đình chỉ tiếp tục công kích. Mà chư thánh không còn công kích sau đó. Cái kia hỏa hồ cũng lần thứ hai khôi phục gió bình sóng lặng bộ dáng. Làm sao bây giờ? Những cái này thánh nhân đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ đều là các đại dạy tiêu phí giá thật lớn đưa bọn họ tới tiên đạo thế giới. Nếu như không cách nào cướp được thế giới chi tâm mà nói. Vậy liền thực sự là tổn thất nặng nề. Ta thật đúng là không tin. Một cái thánh nhân tiến lên trước một bước. Cười lạnh thành tiếng. Vừa nói. Hắn trên người khí tức bắt đầu cấp tốc tăng lên. Đồng thời. Hắn càng là đánh ra từng đạo tối nghĩa vô cùng thủ ấn. Đánh tới, ầm vang, không lâu sau đó, hắn đỉnh đầu trên không đột nhiên vỡ ra một cái thông đạo. Cái kia thánh nhân lúc này một mặt thành kính nhìn xem cái kia thông đạo. Cho mời lão tổ xuất thủ. Vậy mà mời lão tổ xuất thủ. Chư thánh nhíu mày, người kia mặc dù không phải thập đại môn phái thánh nhân. Nhưng có thể điều động thánh nhân tiến vào tiên đạo thế giới đều không phải phổ thông thế lực. Bây giờ, gia hỏa này mời đến lão tổ. Tuyệt đối là hắn vị trí thế lực người mạnh nhất. Có thể là thánh vương cấp bậc tồn tại. Có người trầm giọng nói ra. Bọn họ đều là phổ thông thánh nhân. Mặc dù trong đó không thiếu nắm giữ thiên tư yêu nghiệt tồn tại. Nhưng thánh nhân thủy chung là thánh nhân. Cùng thánh vương chênh lệch quá xa. Bọn họ không cách nào chiếm lấy thế giới chi tâm. Không có nghĩa là thánh vương liền không được. Mau mời lão tổ. Cái khác chư thánh sắc mặt nhao nhao đại biến. Cả đám đều bắt đầu mời bản thân giáo phái lão tổ xuất thủ. Nếu không, nếu là bị người cướp lấy thế giới chi tâm. Vậy bọn hắn liền phải tiếp nhận phía sau giáo phái tức giận. Vù, liền ở lúc này. Một đạo cường hoành vô biên thánh uy mãnh liệt từ cái kia trong thông đạo bắn tới. Thánh uy cuồn cuộn, những nơi đi qua, cái kia hư không thông đạo đều cơ hồ vỡ tan ra. Nhưng rất nhanh liền bị cỗ kia đáng sợ thánh uy cho ổn định. Đồng thời, một cái già nua đại thủ từ xa xôi vực ngoại tinh không. Dò xét tới, từ trong thông đạo vọt ra, trực tiếp chộp tới hỏa hồ chung thế giới chi tâm, mời lão tổ. Thấy thế, chư thánh vừa sợ vừa giận, vội vàng tăng nhanh mời lão tổ tốc độ. Tức khắc, lại một cái thông đạo xuất hiện. Chỉ là, cái này thông đạo mới xây dựng đi ra. Cái thứ nhất xuất hiện cái kia lão tổ, cũng chính là cái kia già nua đại thủ cong ngón búng ra. Chỉ thấy một vệt sáng từ hắn đầu ngón tay bắn ra. Hung hăng đánh vào cái kia mới vừa xây dựng đi ra thông đạo phía trên. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.